Đế Phi Lâm Thiên, chương 3064, 6068, như vậy cũng còn không chịu hết hy vọng ư, cộng như thế phát rồ. Góc truyện audio.com, Phục Khi Thiên trùng trùng điệp điệp đã bay đi ra ngoài, Minh Kính Thiên Vương kính ngã xuống một bên, vậy mà liệt ra từng đạo vân mảnh. Tuy là đây là một việc thần khí, mà dù sao không phải công kích thần khí, lại càng không là phòng ngự thần khí, đồng dạng ngăn không được Cố Phong Hoa cái này kinh thiên một kiếm. Trên thực tế, đây là Cố Phong Hoa có chỗ giữ lại nguyên nhân, nếu không một kiếm này có thể đã muốn Phục Khi Thiên mạng nhỏ. Bốn phía, lần nữa một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, hay hoặc giả là sợ ngây người. Mặc dù tế gia trong truyền thuyết Minh Vương Thiên Ma Kính, Phục Khi Thiên vậy mà như trước không phải là đối thủ của Cố Phong Hoa. Thật là đáng sợ, thực lực của nàng thật sự thật là đáng sợ. Bịch, lúc trước một gã mỉa mai qua Cố Phong Hoa tuổi trẻ cường giả, vậy mà bạch nhãn một phen, sợ tới mức hôn mê trên mặt đất. Cũng không biết hắn là thực chóng mặt hay là giả chóng mặt, nhưng là rất rõ ràng, loại này thời điểm chóng mặt độn không thể nghi ngờ là cái bảo vệ tánh mạng biện pháp tốt. Giống như Cố Phong Hoa loại đến tuổi này nhẹ nhàng có thể lực khắc Phục Khi Thiên tuyệt thế kỳ tài, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, tự nhiên cũng sẽ biết yêu quý lông vũ, chắc hẳn như thế nào đều không đến mức đối với hôn mê tại địa không hề có lực hoàn thủ người hạ độc thủ a. Vì vậy theo sát phía sau, một gã tên tuổi trẻ cường giả liên tiếp lật lên bạch nhãn. Bịch bịch, dọa ngất, trên mặt đất, Cố Phong Hoa hoàn toàn chính xác không để ý đến bọn hắn, cũng không phải yêu quý lông vũ, mà là gặp thêm loại này có mắt không tròng chi nhân, chẳng muốn chấp nhặt với bọn họ. Người thua, Cố Phong Hoa nhìn qua đối diện nửa nằm ở địa Phục Khi Thiên, dùng không mang theo nửa điểm cảm tình thanh âm nói ra. Kiếm khí kích động đánh tan hắn dây cột tóc, nguyên bản trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ tóc dài lung tung choàng tại đầu vai, sợi tóc chung còn kèm theo mấy cây héo rũ cỏ dại, cái kia một thân cắt quần áo vừa vặn trường bào cũng bị kiếm khí cắt ra từng đạo miệng vỡ, ngàn vạn lần đọng ở trên người. Lúc này Phục Khi Thiên chật vật được như là một cái tên ăn mày, ở đâu còn có nửa điểm Minh Kính Tiểu Thiên Vương phong thái. Xuất phát từ đồng tình, Cố Phong Hoa cũng không muốn lại kích thích cái kia thâm thụ đà kích cùng ngăn trở tâm linh. Nói xong, nàng lại không thấy Phục Khi Thiên một mắt, quay người hướng phía tên kia Lục thị lão giả đi đến. Công tử, công tử. Vài tên trung niên nam tử lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, bổ nhào vào Phục Khi Thiên bên người, nhanh chóng xuất ra chữa thương đạo đan cho hắn ăn vào. Bọn hắn nhìn ra được Cố Phong Hoa cuối cùng một kiếm này, nhưng thật ra là cứu được Phục Khi Thiên, nếu không mặc hắn tiếp tục cưỡng ép tế dùng Minh Vương Thiên Ma Kính, cho dù không chết cũng nhất định bản thân bị trọng thương, náo không tốt tánh mạng khó bảo toàn. Cố Phong Hoa một kiếm này, thoạt nhìn cũng tổn thương Phục Khi Thiên không nhẹ, nhưng hắn chỉ là kinh mạch khí hải bị thương, tạm thời khó lại ra tay mà thôi, nhưng lại không làm bị thương căn cơ, kịp thời ăn vào chữa thương đạo đan, lại tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ không có việc gì. Cho nên, bọn hắn đối với Cố Phong Hoa càng nhiều nữa hay là cảm kích, thật cũng không đầy hứa hẹn Phục Khi Thiên báo thù huyết hận ý niệm trong đầu. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, liền Phục Khi Thiên đều bị Cố Phong Hoa tổn thương thành như vậy, bọn hắn tự hỏi cũng không có giúp hắn báo thù thực lực. Đại nhân, gặp Cố Phong Hoa triệt để đánh bại Phục Khi Thiên, Lâm Vũ Tĩnh bọn người trong lòng cái kia khối cự thạch cuối cùng rơi xuống đất kích động chạy ra đón chào, nhìn qua ánh mắt của nàng đương nhiên cũng càng là kính nể, mà ngay cả Ninh Ngọc Nhi đều không ngoại lệ. Cố Phong Hoa, ta muốn giết người, không có người khả dĩ ngăn cản, không có. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên Phục Khi Thiên điên cuồng gào thét. Mà cơ hồ ngay tại hắn thanh âm vang lên thời điểm, một đạo kiếm quang lần nữa chém ra. Như vậy cũng còn không chịu hết hy vọng sao? Xem ra cái này gấu hài tử là triệt để hết thuốc chữa. Nhìn xem người khác Ninh Ngọc Nhi nhiều thức thời, mấy dưới nắm tay đi tựu ngoan ngoãn nhận thức kinh sợ rồi, có thể hắn, đều tổn thương thành như vậy, rõ ràng còn không chịu chịu thua. Dù sao Phục Khi Thiên cũng không làm bị thương căn cơ, Cố Phong Hoa cũng không dám khinh thường, lập tức xoay người lại. Sau đó, chỉ thấy nàng sắc mặt đột nhiên nhất biến. Phục Khi Thiên một kiếm này, vậy mà không phải hướng nàng chém tới, mà là hướng phía tên kia Lục thị lão giả bên cạnh một gã hài đồng chém tới. Quan hệ đến nhà mình sinh tử, tên kia Lục thị lão giả cùng bà lão dĩ nhiên đối với Cố Phong Hoa cùng Phục Khi Thiên một trận chiến này càng là khẩn trương, toàn bộ tinh thần đang xem cuộc chiến, cũng không có lưu ý đến tên kia hài đồng, nhưng lại không biết hắn lúc nào theo phía sau hai người chui ra, khá tốt kỳ tiến lên vài bước. Lần này, liền không hề bất luận cái gì ngăn cản bạo lộ tại Phục Khi Thiên một kiếm phía dưới. Điên rồi, Phục Khi Thiên điên rồi. Theo như hắn trước đây hứa hẹn, đã bại vào Cố Phong Hoa chi thủ, nên phóng Lục thị hậu nhân một con đường sống mới được là. Hắn lũ chiến lũ bại rồi lại nhiều lần tự nuốt lời hứa cũng thì thôi, hôm nay vậy mà đối với một cái tay không tấc sắt hài đồng hạ độc thủ như vậy. Nhưng hắn là hóa thánh bát phẩm cường giả, càng là Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ định y bát truyền nhân, làm như vậy, hắn sẽ không sợ bị người chế nhạo, không sợ làm mất mặt Minh Kính Thiên Vương mặt sao? Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, liền những cái kia nằm trên mặt đất giả chết mọi người trừng to mắt không tự chủ được lật lên thân đến. Cố Phong Hoa đồng dạng thật không ngờ, Phục Khi Thiên sẽ như thế phát rồ, hoàn toàn không có một điểm chuẩn bị, chỉ có thể một kiếm hướng phía đạo kia kiếm quang ngăn trở. Đáng tiếc vội vàng tầm đó, một kiếm này căn bản phát huy không xuất ra bao nhiêu uy lực. Mà Phục Khi Thiên thẹn quá hóa giận phía dưới, vậy mà không để ý hậu quả nổ bung thánh phách, tuy nhiên một thân thương thế bởi vậy tăng thêm mấy lần, thậm chí qua đi tu vi cũng khó khăn miễn đại ngã, nhưng này một kiếm chi uy lại không thể so với trước đây kém hơn bao nhiêu. B.O.A.N.G. Trong tiếng thanh minh, Cố Phong Hoa một đạo kiếm quang chém ngang tại Phục Khi Thiên cái kia đen kịt kiếm quang phía trên, lại không thể hoàn toàn đem hắn đánh nát. Kiếm thế dư uy vô cùng, chạm ở đằng kia tên hài đồng trên người. A hát, một tiếng trẻ thơ kêu thảm thiết vang lên, tên kia hài đồng bay ra chừng mấy trượng, ngã vào một mảnh trong vũng máu. Góc truyện audio.com, kinh ngạc nhìn xem một màn này, cơ hồ tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, trên người cũng có trận trận hàn ý bay lên, phảng phất không khí đều cứng lại bắt đầu. Cố Phong Hoa trong nội tâm, càng là sinh ra nồng đậm bi ai, cùng khó có thể áp lực phẫn nộ. Vì cái gì? Cố Phong Hoa tức giận hô to, ha ha ha ha, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản, không có. Phục Khi Thiên phảng phất không thấy được phẫn nộ của nàng, như trước lên tiếng cuồng tiếu. Sau một khắc chỉ thấy hắn phi thân lên, hai mắt huyết hồng lại hướng phía mặt khác vài tên hài đồng huy kiếm chém tới. Một kiếm thánh quy nguyên, Cố Phong Hoa lửa giận trong lòng, như núi lửa bộc phát. Lệ quang mông lung trong tầm mắt tên kia hài đồng ngược lại trong vũng máu thân ảnh giống như tại có chút run rẩy, như thế buồn bã. Trong lòng của nàng tràn đầy hối hận, không phải từng gấu hài tử đều có cứu, vừa rồi một kiếm kia, nàng tựu không nên lưu tình. Đồng dạng sai lầm, nàng tuyệt sẽ không phạm lần thứ hai. Sở hữu tất cả thánh khí, sở hữu tất cả máu mạch chi lực, đều không hề giữ lại rót vào Kình Vân kiếm, sở hữu tất cả phẫn nộ, hối hận cũng rót vào một kiếm này bên trong. Ta sớm nói thằng này không phải người tốt, đã sớm nên đem hắn giết chết. Trong đầu, lại truyền tới kiếm tinh kêu gào. Bất quá lúc này đây, Cố Phong Hoa lại không có lại vì chi xấu hổ. Nước mắt mơ hồ đáy mắt nổi lên chưa bao giờ có sát cơ. Dừng tay, thấy thế cái kia vài tên trung niên nam tử đều lần nữa thần sắc kịch biến. Đại nhân hạ thủ lưu tình, Lâm Vũ Tĩnh bọn người cũng kinh hãi hô to lên tiếng. Lần thứ nhất tại Cố Phong Hoa trên người cảm nhận được như thế sát cơ mãnh liệt, liền bọn hắn đều chịu tim đập nhanh, càng thêm chi sợ. Nếu như là những người khác, dù là tinh quân hậu bối, như thế không tuân thủ hứa hẹn, như thế phát rồ, giết cũng sẽ giết. Cho dù trong lòng đối phương dù thế nào bất mãn, đối lý trước đây cũng không thể hiển nhiên đối với Cố Phong Hoa như thế nào. Tiêu Dao Lục Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.